Chương 307, nhiệm vụ có biến. Liên tại bọn họ ba cái người nói chuyện thời điểm, cả cả sĩ cùng giả mạ tổ từ á bù bên trong đi ra, cùng lúc đó, trong tay bọn họ còn cầm một cái lớn vô cùng quyển trục. Được rồi, không nên nói nữa, cả cả sĩ đội trưởng cùng đại cùng bọn họ đã trở về Usuzuga khi nhìn đến cả cả sĩ cùng giả mạ tổ hướng bọn họ đi tới bên này thời điểm, quay đầu đối với Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itchia nói rằng, nghe được Usuzuga áo lời nói phía sau. Mị Sô Tịt cùng ụ chỉ hạ ịt trịa cũng quay đầu nhìn về phía cả cả sĩ cùng đại cùng bọn họ. Hai người bọn họ cuối cùng là đã trở về. Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Cả cả sĩ cùng đại cùng hai người bọn họ đi thời gian có thể không tính ngắn. Điều này làm cho Mị Sô Tịt cùng ụ chỉ hạ ịt trịa hai người bọn họ trừ các loại phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi đều tới, mới vừa đệ tam hổ ca đại nhân cho chúng ta giao phó sự tình hơi nhiều. Cho nên làm trễ mãi thời gian dài như vậy cả cả sĩ đi tới ba người bọn họ bên cạnh, sau đó đối với bọn họ nói rằng. Đúng a, chúng ta ở nơi này chính là chờ các ngươi chữa các loại thời gian rất lâu đâu, các ngươi làm sao đi lâu như vậy nha, lẽ nào đệ tam hổ cả đại nhân cùng các ngươi giao phó sự tình rất nhiều sao? Mị Sổ Tịt đi tới cả cả sĩ bên cạnh, sau đó nói với hắn. Lúc này bên cạnh ra mạ tổ gật đầu, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, đúng vậy. Đệ tam hổ cả đại nhân giao cho ta nhóm sự tình thực sự nhiều lắm, trọng yếu nhất vẫn là để cả cả sĩ đội trưởng cho các ngươi nói đi. Cả cả sĩ gật đầu, sau đó đối với ba người bọn họ nói ra, mới vừa chúng ta đi đệ tam hổ cả phòng làm việc, đệ tam hổ cả đại nhân cho chúng ta thông báo rất nhiều chuyện, còn có là tối trọng yếu chính là chúng ta lần này nhiệm vụ có thay đổi, nhiệm vụ có biến hóa. Nghe được cả cả sĩ lời nói, phía sau Usuzuga cau mày nói rằng. Cả cả sĩ nhìn Usuzuga ảo, sau đó gật đầu, tiếp tục nói ra, đúng, chúng ta vốn là nhiệm vụ chính là đi biên cảnh thắt cổ mấy tên địch nhân, nhưng là bởi vì tình huống giới thiệu văn tát, đệ tam hổ cả đại nhân tạm thời cho chúng ta cải biến nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ chúng ta là phụ trách đem cái này một đại quyển trục hộ tống đến tiền tuyến chúng ta chiến hữu nơi đó, bọn họ hiện tại cần dùng gấp cái này một đại quyển trục. Trong này gian sẽ có thật nhiều địch nhân đến ngăn cản chúng ta nguyên bản chấp hành lần này nhiệm vụ nhị dạ, đột nhiên có chuyện tạm thời tình, không có cách nào chấp hành, cho nên chỉ có thể để cho chúng ta thay thế bọn họ chấp hành lần này nhiệm vụ, mặc dù chỉ là một lần đơn giản hộ tống nhiệm vụ, thế nhưng ở giữa sẽ có thật nhiều người đến ngăn cản chúng ta. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, lần này nhiệm vụ đột nhiên tiết lộ phong thanh, đối diện địch quân phái rất nhiều nhị dạ, ở chính giữa ngăn cản chúng ta. Chúng ta ở chặng đường này ở giữa nhất định phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa nhất định phải bảo vệ tốt cái này quyển trục. Cái này quyển trục đối với bọn họ mà nói trọng yếu phi thường. Nếu như chúng ta có thể đem quyển trục bình an đưa đến trong tay bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều phần thắng. Nghe được cả cả sĩ lời nói phía sau. Mị Sổ Tịt cau mày nói ra, cái này quyển trục thật sự có trọng yếu như vậy sao? Cần chúng ta 5 người đồng thời hộ tống, hơn nữa bọn họ phái tới ngăn cản người của chúng ta rất nhiều sao? Cả cả sĩ trùng điệp địa gật gật đầu của mình, sau đó nói ra, đúng, không có sai, cái này quyển trục nếu như có thể đưa đến trong tay bọn họ, chúng ta cổ nổ hạ thôn nhị dạ có thể để thăng rất lớn phần thắng. Hiện tại bọn họ nơi đó tình huống phi thường không cần lạc quan, hơn nữa cái này chúng ta phải ở 3 ngày bên trong đưa đến. Nếu như không thể vào lúc này đoạn bên trong đưa đến, bọn họ rất có thể toàn bộ hy sinh hết. Nói chung lần này nhiệm vụ cũng chỉ có như vậy, chúng ta lần này đi ra thời gian nhất định sẽ tương đối dài, sở lấy các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, bọn họ phái ra nhị dạ thực lực nhất định sẽ mạnh phi thường, chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận một chút là vâng đúng, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được cả cả sĩ lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt đứng thẳng thân thể mình. Sau đó nghiêm túc đối với cả cả sĩ nói rằng, đồng thời Uchiha Itachi cùng Usuzuga ảo cũng lớn tiếng nói ra, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành lần này, nhiệm vụ nhất định sẽ không để cho chúng ta đồng đội hy sinh hết.